Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cau mày, vừa há miệng, đội trưởng Triệu cũng đi ra trường Vũ. Con về rồi, đây là Phi Yến à, mau vào nhà. Điền Xuân Nga ngậm miệng, đưa tay giúp con trai lấy đồ. Cha, Diêu Phi Yến cũng gọi. Cha, lần này giọng nói không còn bình thản như vậy nữa. Con ngoan, mệt rồi phải không? Đã ăn gì chưa? Đói không? Cha bảo mẹ con nấu cho các con chút đồ ăn. Triệu Trường Vũ nói, trên tàu đã ăn rồi, Phi Yến không có khẩu vị, chỉ ăn một chút. Nấu cho em một bát mì nhé. Triệu Trường Vũ quan tâm hỏi. Diêu Phi Yến gật đầu. Những người khác trong nhà họ Triệu cũng đi ra, thấy họ, mọi người nhiệt tình trò chuyện. Diêu Phi Yến miễn cưỡng nhận mặt những người nhà họ Triệu, sau đó có chút không kiên nhẫn. Bây giờ cô ấy vừa mệt vừa đói, chỉ muốn ăn xong rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Triệu Trường Vũ để ý thấy, vội nói. Cha, con về phòng cất đồ trước đã. Anh đưa Diêu Phi Yến về phòng mình. Diêu Phi Yến tò mò nhìn căn phòng chồng mình từng ở, nhỏ quá. Ga giường chăn gối đều sạch sẽ. Anh lấy nước cho em rửa mặt trước nhé, được không? Diêu Phi Yến, ừ, lại bổ sung thêm một câu. Em phải dùng chậu mới nhé, không dùng chung với người khác. Cô ấy biết, một số người ở nông thôn không sạch sẽ. Cô ấy không chịu được việc dùng chung một chậu rửa mặt với người khác. Bên ngoài, Điền Xuân Nga bảo con gái đi nấu mì. Làm gì có chuyện bà ta là mẹ chồng lại đi hầu hạ con dâu, mất mặt quá. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi Yên. Com Nguê Quang Cua Nu Phu, chương 106, HTML. Thấy con trai đi ra lấy nước nóng, Điền Xuân Nga nói. Để mẹ lấy, con mới về đừng bận rộn, hay là ăn xong rồi hắng rửa. Phi Yến thích sạch sẽ, ở trên tàu mấy ngày rồi, có chút chịu không nổi, lấy nước cho cô ấy lau người trước, mai tắm rửa sạch sẽ. Tình cảm vẫn dành cho con dâu, Điền Xuân Nga mặt lạnh, vừa định nói thì nghe thấy đội trưởng Triệu ho một tiếng. Điền Xuân Nga, ồ, con đi lấy đi. Triệu Trường Vũ hỏi, mẹ, có chậu không? Bà ta nhếch mép, nói, sao, bây giờ đến cả chậu trong nhà để ở đâu mà cũng không biết à? Triệu Trường Vũ im lặng một lát. Lại nói, có chậu mới không? Điền Xuân Nga nghe xong thì biết, đây lại là yêu cầu của cô con dâu mới. Không có, Triệu Trường Vũ có chút khó xử. Đội trưởng Triệu biết, trong nhà đúng là không có, ông nói. Hay là dùng tạm đi, rửa sạch cái trước kia của con, mai đi mua cái mới. Cũng chỉ có thể như vậy, Triệu Trường Vũ đi rửa chậu. Mấy người nhà họ Triệu nhìn nhau, nói vài câu rồi về phòng nghỉ ngơi. Điền Xuân Nga cũng mặt lạnh về phòng, niềm vui khi thấy con trai về nhà đã tan biến gần hết, bây giờ bà ta ở đâu cũng không thoải mái. Triệu Tiểu Liên bưng mì về, phát hiện trong nhà chỉ còn anh trai và cha cô. Triệu Trường Vũ nhìn Triệu Tiểu Liên, ôn hòa nói, Tiểu Liên lớn rồi. Triệu Tiểu Liên mím môi, gọi một tiếng, anh, không còn sớm nữa, Tiểu Liên về nghỉ ngơi trước đi. TBC, vâng, anh. Cha, hai người cũng nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, Triệu Tiểu Liên về phòng. Triệu Trường Vũ bưng bát mì vào phòng cho Diêu Phi Yến. Đội trưởng Triệu cau mày. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng cô con dâu mới này cũng quá yếu đuối rồi. Nghĩ đến gia cảnh của cô ta, đội trưởng Triệu thở dài. Được này mất kia, không thể nào có được tất cả mọi thứ tốt đẹp. Cách chương.